Vâng, chỉ cần là cách vẹn toàn thì tôi sẽ theo đến cùng. Hồng Ngọc mắt sáng quắc đáp. Thấy cô quả quyết như vậy, cô Đồng Linh gật đầu, nói. Lễ xong thì theo tôi bày cho một cách tốn chút công sức nhưng sẽ khiến hắn nguyện vì cô mà chết. Cách chương.